bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 66, Thiên Ngoại Phi Tiên, Liệt Thiên Chấn Thế. Góc truyện audio.com, Thiên Ngoại Phi Tiên Kiếm Quyết. Cái này mẹ nó không phải trong phim ảnh kiếm quyết, cái này chân thực tồn tại. Một đạo tin tức trong nháy mắt rót vào Tần Phong trong đầu. Thiên Ngoại Phi Tiên Kiếm Quyết yếu lĩnh trong nháy mắt bị Tần Phong lĩnh ngộ. Dựa theo Tần Phong tại trong phim ảnh hiểu rõ đến, tương truyền cái này Thiên Ngoại Phi Tiên Kiếm Quyết là tụ tập thượng động bát tiên chi thần vận mà thành. Như trời xanh mây trắng sạch không tì vết, chiêu này cứ cao mà kích, một kiếm kích xuống dưới chi thế huy hoàng cấp tốc, có được ngay cả cốt tủy đều lạnh thấu kiếm khí, kiếm chi phong mang đáng sợ đến không thể ngăn cản, như một đạo kiếm quang nghiêng nghiêng bay tới, như kinh mang chớp, như trường hồng kinh thiên, người cùng kiếm cũng hợp hai làm một, kiếm quang như tấm lụa như bay cầu vòng, kiếm quang huy hoàng mà cấp tốc. Thậm chí ngay cả hậu chiêu đều không có, đem công lực toàn thân đều dung nhập một kiếm này bên trong. Một kiếm này hình thành tại chiêu chưa xuất thủ chi tiên. Thần lưu tại chiêu đã xuất tay về sau, cứ thế vừa vì trí nhu, lấy không biến thành biến. Không ai có thể hình dung một kiếm này sán lạn cùng huy hoàng. Cũng không ai có thể hình dung một kiếm này tốc độ. Kia đã không chỉ có là một thanh kiếm. Mà là lôi thần tức giận, thiểm điện một kích, đây chính là Tần Phong tại trong phim ảnh hiểu rõ đến Thiên Ngoại Phi Tiên Kiếm Quyết. Cũng không biết, bây giờ mình đoạt được Thiên Ngoại Phi Tiên Kiếm Quyết phải chăng như trong phim ảnh miêu tả cường đại như vậy. Cái này đại thương thế giới, kỳ quái, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có nó không tồn tại. Bởi vậy, cái này Thiên Ngoại Phi Tiên Kiếm Quyết vô cùng có khả năng muốn so Tần Phong hiểu biết còn cường đại hơn. Tần Phong âm thầm quyết định, chờ dung hợp xong tất cả ban thưởng, liền ra ngoài thử một lần cái này Thiên Ngoại Phi Tiên Kiếm Quyết uy lực. Tử khí hồng mông quả, nghe nói là hồng mông tử khí thai nghén mà thành, trừ phi có được hồng mông tử khí người mới có thể đạt được nó. Nếu là những người khác tùy ý luyện hóa hồng được tử quả, nhất định sẽ bị phản phệ, nhưng hắn cũng có một cái tên khác, vì đại đạo hồng mông quả, trong truyền thuyết hóa đạo phía trên, còn có cảnh giới càng cao hơn, mà phục dụng đại đạo hồng mông quả người, liền có thể nhìn trộm đến hóa đạo cảnh giới phía trên ảo diệu. Tần Phong lập tức con ngươi sáng lên, mình có được tử khí đông lai, đây chẳng phải là có thể tùy ý luyện hóa cái này tử khí hồng mông quả rồi. Nghĩ tới đây, Tần Phong vui không mất kia, lập tức đem tử khí hồng mông quả một ngụm nuốt vào. Trận trận tử khí trùng trùng điệp điệp mà tới, tự thân nguyên bản tử khí phảng phất đạt được to lớn tăng lên. Bây giờ tử khí ngưng luyện mà hùng hậu, đang, một tiếng chuông vang lên, đại đạo diệu âm, đang, đại đạo diệu âm vang 9 tiếng. Kiếm chủng phía trên, tiên khung phía trên, tử khí mọc lan tràn liên miên 3 vạn dặm, muốn qua khung trời phá 9 quan, kia kinh người khí thế một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, sinh sôi không ngừng, liên miên bất tuyệt, tại đại đạo nội liễm quyết thôi động phía dưới. Mênh mông như vậy bằng bạc thiên địa dị tượng chỉ có Tần Phong một người có thể phát giác được. Đột nhiên, tại Tần Phong trong thân thể, truyền đến một đạo như là tấm gương bị đánh nát thanh âm. Một đạo như hồng thủy lực lượng diễn sinh, đem Tần Phong nâng lên, lơ lửng trong hư không. Thiên khung phía trên, vạn đạo quang mang bao phủ vạn dặm chi địa, tiên vụ lượn lờ, hình như có cựu tiên giáng lâm, đại đạo diệu âm xen lẫn, pháp tắc đạo vận chảy xuôi, trên hư không vây quanh Tần Phong, lộ ra chói lọi đến cực điểm, mà Tần Phong tu vi cũng tại thời khắc này đột nhiên tăng vọt, đạo hư cảnh nhất trọng, đạo hư cảnh nhị trọng, đạo hư cảnh tam trọng, tu vi một mực liên tục tăng lên, đi thẳng tới đạo hư cảnh cửu trọng đỉnh phong mới ngừng lại được. Cảm giác được cái này vô thượng lực lượng tràn ngập toàn thân. Tần Phong không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài, thần du thái hư bộ thôi động, một bước phóng ra, Tần Phong trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thu được mênh mông như vậy bàng bạc lực lượng, để Tần Phong có chút không kịp chờ đợi, muốn nhìn một chút bây giờ mình, đến tột cùng đã cường đại đến cái tình trạng gì, rời đi Thái Hành kiếm tông đủ xa địa phương. Tần Phong rút kiếm mà ra. Keng, kinh thiên kiếm mang thẳng đến lên 9 tầng mây. Thiên ngoại phi tiên, một đạo ngàn trượng huyền mang ẩn chứa đủ để diệt thế uy năng. Một đường quét ngang mà ra. Tồi khô lạp hủ, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Bầu trời này phía trên, bỗng nhiên bị ngăn cách ra. Giống như một đạo màn trời trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Mấy ngàn trượng hư không vết rách hoành độ hư không? Trên tầng mây Tần Phong phảng phất chính là kia cửu thiên bên ngoài kiếm tiên. Một kiếm kinh hồng, bổ ra thiên khung, hư không khe hở chung quanh kinh lôi vang vọng. Lôi vân trải rộng, tựa như tận thế sắp xảy ra. Tất cả sinh linh tất cả đều ngước đầu nhìn lên thương khung. Giờ phút này màn trời phía trên tàn mát mà đến uy áp. Như là có nhân chứng đạo đại đế. Để giữa thiên địa toàn bộ sinh linh đến đây cúng bái. Không có ai biết xảy ra chuyện gì. Liền tại bọn hắn lo lắng không thôi thời điểm. Thiên khung phía trên bỗng nhiên thiên vân né tránh. Một thân ảnh tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện. Bởi vì không gian quá hỗn loạn, mà thấy không rõ người này dung mạo. Kia bàng bạc uy áp bao phủ màn trời. Ước vạn đạo huyền quang chiếu rọi phiến địa vực này. Phảng phất có thiên tiên giáng lâm. Nhìn xuống chúng sinh, tại khu vực này bên trong. Tất cả ánh mắt đều nhìn chăm chú lên dị tượng dâng lên phương hướng. Trong lòng phát lên một cỗ cúng bái chi ý. Càng có người không khỏi thổn thức, đây mới thật sự là kiếm đạo a, liền ngay cả chính Tần Phong cũng là kinh tâm không thôi. Một kiếm này quá kinh khủng, dựa theo Tần Phong phán đoán, chỉ cần mình thực lực đến cái nào đó trình độ, liền có thể một kiếm đem toàn bộ đại thương thế giới chém thành hai khúc. Cảm nhận được có vô số ánh mắt quang tới, Tần Phong vô cùng kinh ngạc, tình huống như thế nào, đại đạo nội liễm quyết mất hiệu lực. Kỳ thật không phải, chỉ là một kiếm này, đã vượt ra bây giờ đại đạo nội liễm có thể che giấu phạm trù. Bây giờ một kiếm này, có thể xưng là Tần Phong mạnh nhất một kiếm. Không, còn không phải mạnh nhất, kỳ lân tí còn không có thôi động. Nếu là lại tăng thêm kỳ lân tí gia trì, một kiếm này uy lực chỉ sợ còn có thể lật trải qua. Tần Phong không khỏi thổn thức. Nghĩ không ra, bây giờ mình đã cường đại như thế, cảm thấy đây hết thảy có chút không dán chặt tế. Nhưng đây chính là sự thật, trở lại kiếm trùng bên trong, Tần Phong tiếp tục xem xét hệ thống ban thưởng, tạo hóa song sinh quyết. Đây là một môn luyện chế đan dược pháp quyết, dựa theo pháp quyết này chỗ miêu tả, thi triển pháp quyết này về sau, tại luyện chế đan dược thời điểm, có tỷ lệ có thể luyện chế ra hai phần đan dược. Một phần luyện đan tài nguyên, luyện chế ra hai phần đan dược, đây là đoạt thiên địa chi tạo hóa, xâm nhật nguyệt chi huyền cơ, đan thành về sau, quỷ thần khó chứa, nhưng Tần Phong lại gãi gãi đầu. Hắn đối luyện chế đan dược, là 10 khiếu thông cửu khiếu, chỉ có nhất khiếu bất thông, để hắn một đầu hai cái lớn, vẫn là xem trước một chút cái này đan đế bảo lục đi. Có lẽ, có thể từ trong đó hiểu rõ đến như thế nào luyện chế đan dược. Thời gian như lưu xa từ đầu ngón tay trải qua, một cái chớp mắt, liền đi qua 3 ngày. Đọc qua cái này đan đế bảo lục thời điểm, Tần Phong càng là tối nghĩa khó hiểu. Cái này đan đế bảo lục quá mức thâm ảo. Rất nhiều phương diện còn không phải bây giờ Tần Phong có thể lý giải. Tần Phong cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Đem đan đế bảo lục thu lại, đến xem, có cơ hội vẫn là đi trước tông môn luyện đan đường học tập một chút luyện chế đan dược nhập môn thủ pháp đi. Hệ thống, mở ra số liệu bảng, túc chủ, Tần Phong, tu vi, đạo hư cảnh cửu trọng, nhục thân, kim thân, thần hồn, hóa hư, rút kiếm số lần, 80.001 vũ khí, tú tôn kiếm, cách chương.